hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 414. Chúc các ngươi chơi đến vui vẻ. Chương 414. Chúc các ngươi chơi đến vui vẻ. Bạch Vi rốt cuộc minh bạch. Lúc ban đầu biến thành thú bông những người đó, rõ ràng êm đẹp đang ăn cơm, tán bước, trò chuyện thiên, dạo phố, rơi xuống bếp, đi ngủ, như thế nào liền biến thành thú bông đâu? Thì ra là thế, nguyên lai, là như vậy một chuyện, nếu thông qua nội trắc đâu? Nàng hỏi, có thể sống sót sao? Thỏ thủ lĩnh nhẹ nhàng nghiêng đầu, nhìn về phía nàng, ở vào nội trắc giai đoạn trò chơi. Các phương diện đều không ổn định, thông quan khả năng tính cực kỳ bé nhỏ. Cho dù may mắn thông quan, cũng sẽ trở thành trò chơi một bộ phận. Bạch Vi ấn đường Ninh Khởi. Có ý tứ gì? Giám sát quan, khách quan thế giới tồn tại biến mất, nhưng ý chí sẽ bảo tồn xuống dưới. Dung nhập trò chơi, giao cho trò chơi càng thêm phong phú hay thay đổi sức sống. Bạch Vi tâm đi xuống trầm trầm mơ siêu. Chiếu nói như vậy nói, những người đó ý chí dung nhập trò chơi, chỉ chẳng phải là, trong trò chơi NPC nhân vật, trang viên công tước, công viên giải trí Mary, chúng nó, bọn họ kỳ thật là người. Vũ Á Thanh thế nàng hỏi ra trong lòng kinh nghi, ngươi là nói, trong trò chơi NPC kỳ thật là nhân loại, là, hoặc là không phải, thỏ thủ lĩnh mỉm cười nói. Nhân loại đối với tồn tại định nghĩa là cái gì? Vấn đề này ta cũng rất muốn biết. Làm giám sát quan, chúng ta sẽ giao cho chính mình thiết kế trò chơi nhân vật nhất định cơ sở thuộc tính. Ở thiết kế hoàn thành lúc sau, nhân vật nhóm ở vận hành chung dần dần tự mình hoàn chỉnh. Phong phú, mà nội trắc người chơi càng vì chúng nó cung cấp cực hảo chất dinh dưỡng. Cho nên, các ngươi có thể đem chúng nó coi như một bộ phận nhân loại tồn tại chứng minh. Cũng có thể đem chúng nó coi như hấp thu nhân loại ý thức công năng đạo cụ. Đạo cụ, Vũ Á Thanh khó có thể tin. Biểu tình giật mình nhiên lẩm bẩm. Sống sờ sờ mạng người. Ở các ngươi trong mắt thế nhưng chỉ là một kiện. Công năng đạo cụ, quá tàn nhẫn, ảnh hưởng các ngươi tâm tình. Ta thực xin lỗi, thỏ thủ lĩnh ngữ điệu như cũ bình thản ôn nhu. Hy vọng sẽ không ảnh hưởng các ngươi trong trò chơi phát huy, nó hơi khom người. Hành thân sĩ lễ, tựa hồ nói quá nhiều lời nói ngoài lề. Như vậy, chúc các ngươi chơi đến vui vẻ, giọng nói rơi xuống. Nó mang lên đại lễ mũ, cả người bỗng nhiên biến mất không thấy. Tựa như vào mũ, mà dư lại kia đỉnh màu đen đại lễ mũ. Ở giữa không trung xoay tròn vài vòng sau, cũng không có bóng dáng. Mọi người đứng ở tại chỗ, đợi trong chốc lát, quanh mình trước sau một mảnh yên tĩnh, giám sát quan cũng không hề xuất hiện, bạch mập mạp Triệu Minh đang đứng ra nói, như vậy xem nói, trò chơi hẳn là chính thức bắt đầu rồi, mọi người xem đến bên kia chung sao, hắn hướng cách đó không xa chỉ, này tòa công viên giải trí phi thường đại, chính giữa địa phương kiến một tòa cao cao gác chuông. Đông Nam Tây Bắc bốn cái phương hướng đều có thể thấy đồng hồ. Giờ phút này kim đồng hồ chỉ vào 12 điểm vị trí. Triệu Minh đang phảng phất kinh nghiệm lão đến. Đĩnh đạc mà nói, vừa rồi giám sát quan nói. 6 giờ ban ngày, 6 giờ ban đêm, nói cách khác, kim đồng hồ chỉ hướng 6 giờ thời điểm, liền sẽ trời tối. Hiện tại chúng ta có 6 giờ thời gian quen thuộc nơi sân. Tìm kiếm ẩn thân sở, cùng với thương thảo giết chết Mary cùng miêu phương pháp, ta kiến nghị đại gia trước lấy ra 2 giờ nhanh chóng dạo một lần viên khu. Bước đầu hiểu biết hoàn cảnh, 2 giờ sau trở lại nơi này, cùng nhau thảo luận nên như thế nào thông quan, cuối cùng 1 giờ dùng để ẩn thân, hắn nói xong. Ánh mắt quét một vòng, Lược Hiển đắc ý nói tiếp, nếu có càng tốt ý kiến. Các ngươi có thể nói ra, Bạch Vi nói, nhạc viên quá lớn, 2 giờ chỉ đủ thô sơ giản lược dạo một lần, không bằng phân khu vực thăm dò đi, chúng ta chia làm 3 tổ, mỗi tổ người phụ trách 2 cái chủ đề viên khu, như vậy có thể thăm dò đến cẩn thận điểm, thuận tiện tìm ẩn thân địa phương, hôm nay trước tiên càng. Nhất sau 1 ngày cầu phiếu, sau đó ta liền thật sự giải thoát rồi. Cảm ơn đại gia này một tháng chiếu cố. Khai giảng vui sướng ha ha ha tương đương. Tấu chương xong, hết chương.